audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 357 của bộ tiểu thuyết sai ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Phan Lâm cùng với đám các bác sĩ trung y đang chuẩn bị xoay người đi nghỉ ngơi, thì đúng lúc này một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Trước khi Mộc Long Soái tỉnh lại, người này không thể đi đâu hết. Khi lời này vừa nói ra, mọi người lần lượt nhìn lại, nhưng chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo khoác đen, tóc ngắn đi vào trong đảo Bạch Vân. Nhìn người phụ nữ như khoảng 27-28 tuổi, hơn Mộc Thiên Viễn, Mộc Yên Linh rất nhiều tuổi. Nét mặt rất thành tú, nhưng nét mặt lại vô cùng lạnh lùng, trên người càng lộ ra vẻ ảm đạm khó tả. Chị gái, Mộc Yên Linh thất thanh. Chị, sao chị lại ở đây? Chị ra ngoài bao giờ vậy? Mộc Thiên Viễn cũng kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta làm sao có thể không tới chứ? Người phụ nữ liếc nhìn Phan Lâm, lạnh lùng nói. Nghe này, Lâm Thần Y, tôi muốn người lúc nào cũng phải ở bên cạnh Mộc Long Soái cho đến khi ông ta hoàn toàn bình phục. Anh có hiểu không? Cô là ai? Phan Lâm nhíu mày. Không quan trọng tôi là ai. Điều quan trọng là anh phải làm theo những gì tôi nói. Phan Lâm không nhịn được mà cười. Tôi đã cứu Mộc Long Soái thoát khỏi nguy hiểm. Đó là bổn phận và trách nhiệm của bác sĩ. Tôi là bác sĩ, nhưng cô không phải. Không đến lượt cô chỉ tay năm ngón đâu. Người phụ nữ lấy ra từ thắt lưng một khẩu súng lục không chút do dự chĩa thẳng vào thái dương của Phan Lâm. Khẩu súng lục này phát sáng với ánh sáng xanh khắp người. Tôi nghĩ đó là một khẩu súng lục đặc biệt. Nó có sức xuyên thấu mạnh mẽ. Và có lẽ những chiến binh bình thường không thể chịu nổi phát đạn của khẩu súng này. Cái gì đây? Mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhưng Phan Lâm thì lại rất bình tĩnh. Rốt cuộc, anh ta không phải là một chiến binh bình thường. Tiểu Đồng, còn quá là tự phụ rồi. Lúc này bà lão vô cùng tức giận, lập tức hét lớn. Bỏ súng xuống cho ta, ngay lập tức. Bà ơi, cháu làm chuyện này là vì ông nội thôi. Hiện tại tình hình của ông nội không chắc chắn. Cháu biết người đàn ông này đã đánh cược với Thiên Viễn. Ai biết được, anh ấy có chữa khỏi bệnh cho ông nội hay không? Nếu như không chữa khỏi bệnh cho ông nội, ông ấy cố ý nói ra lời này. Vì vậy, bà đừng để cho cái tên này lừa gạt chúng ta. Vậy nên, con nghĩ đây là lựa chọn thích hợp nhất. Đề phòng ông nội có tai nạn gì, ít nhất chúng ta cũng có thể tìm được ai đó. Người phụ nữ trầm giọng nói. Cho dù là như vậy thì ta cũng không cho phép ngươi lộn xộn ở đây. Nghe đây, lập tức phái Lâm Thần Y đi nghỉ ngơi. Nếu như ai dám làm cho ta khó xử thì người đó chính là không để ta vào mắt. Người có nghe không? Bà cụ giận dữ. Thấy bà đang tức giận, người phụ nữ cao lớn lưỡng lự. Sau đó thì cất khẩu súng đi. Được rồi, Thiên Viễn, người tiễn hắn đi nghỉ ngơi đi. Nhưng riêng đối với tên họ Phan này, ta phải nói cho ngươi biết, nếu như Mộc Long Soái không tỉnh lại, ta thề với ngươi rằng, ngươi sẽ phải chôn cùng lão đại của hắn. Đừng có cố kỵ chúng ta. Nói xong, người phụ nữ xua tay. Cút đi. Lâm Thần Y, đi cùng tôi. Mộc Thiên Viễn cố gắng dẫn đường nói. Nhưng lúc này Phan Lâm lại không hề bước tới. Mộc Thiên Viễn cùng những người khác giật mình. Lâm Thần Y, Mộc Yên Linh không khỏi kêu lên. Nhưng lại thấy Phan Lâm đột nhiên ngồi ở trên ghế đá bên cạnh, ngơ ngác nhìn nữ nhân nói. Cô, lại đây rót trà xin lỗi. Cho ai? Tôi. Anh chắc là mình xứng chứ? Người phụ nữ nói với vẻ khinh thường. Tính tình của tôi không được tốt. Phan Lâm lắc đầu. Anh tốt bụng đến mức cứu Mộc Long Soái, nhưng lại bị những người này liên tục làm khó dễ. Tính kiên nhẫn và khí chất của anh đã cạn kiệt từ lâu. Trong trường hợp đó, anh cũng không cần phải lịch sự. Nhưng người phụ nữ dường như không đánh giá cao Phan Lâm một chút nào, cười thầm vài lần rồi bỏ qua. Phan Lâm hai mắt rung động, hắn sẵn sàng ra tay dạy cho người phụ nữ này một bài học. Hắn coi trọng Mộc Long Soái, nhưng không có nghĩa là có thể ức hiếp. Trong số những người hiện diện này, anh ta có thể coi trọng ai đây? Tuy nhiên, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy xuống đảo Bạch Vân. Ai vậy? Những người lính canh giữ đảo Bạch Vân lập tức phản ứng, lần lượt lao về phía bóng người kia. Ức Tiểu Đồng, không ngờ ngươi thật sự dám trở về đây. Đã vậy thì đấu với ta đi, ta muốn lấy công bằng cho sư huynh. Tiếng hét vang lên. Chỉ thấy một người phụ nữ tóc đỏ bay lên không trung và đứng ngay trong sân. Hoa Phi Vũ. Ức Tiểu Đồng sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Không ngờ ngươi cũng được thông báo. Vừa mới trở về đất nước này, ngươi đã tìm được ta. Không tồi, không tồi. Sư tỷ, cô ta là Hoa Phi Vũ sao? Mộc Yên Linh biến sắc. Đệ tử của Hoa Tiên Sinh. Đúng vậy, chính là người này. Ức Tiểu Đồng gật đầu. Ức Tiểu Đồng, ngươi hại đại ca của ta đến không làm gì được. Từ nay về sau, bị giết, ta sẽ báo thù máu mù này. Trước khi ngươi ở ẩn ngoài địa phủ, ta không tìm được. Hôm nay, ngươi đang ở đây, thì mau mau tính toán mà giữ lấy thần đi. Nữ tử tóc đỏ Hoa Phi Vũ hừ lạnh một tiếng nói, rút ra trường kiếm ghim trên eo, đi về phía Ức Tiểu Đồng. Hoa Phi Vũ, đây là Bạch Vân Đảo. Người không thể dung túng tự phụ như vậy. Mộc Thiên Viễn hét lên. Hôm nay ta chỉ tìm Ức Tiểu Đồng. Những người còn lại dám lộn xộn, thì ngày hôm nay ta sẽ tắm máu đào Bạch Vân. Hoa Phi Vũ hét lên một tiếng. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng giả nua mơ hồ. Mọi người chỉ cảm thấy hai mắt lóe lên. Những binh lính lao về phía Hoa Phi Vũ đều bị chấn động mà bay ra ngoài. Nhìn kỹ mới biết bọn họ là hai vị siêu cấp Nhật Nguyệt Nhị Lão. Ức Tiểu Đồng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cô gái, không ngờ em lại quen biết hai ông già xấu tính của chúng ta. Lão đầu chọc liếc nhìn Ức Tiểu Đồng cười âm hiểm nói. Làm sao lại không biết chứ? Hoa tiền tử vạn tài, võ công chấn động, không ai địch nổi. Không ngờ Hoa Phi Vũ lại có hai người các ngươi ra tay cứu giúp. Ức Tiểu Đồng về mặt ngưng trọng. Cô gái, chúng ta không muốn quấy rầy Mộc Long Soái, nhưng Hoa Phi Vũ là người yêu của tiền nữ. Tiền nữ hạ lệnh cho ta đến đây để giúp cô ta báo thù. Nếu như ngươi bằng lòng duỗi cổ ra cho bọn ta chém, như vậy thì có lẽ sẽ không phải chết. Mộc Long Soái cũng có thể yên bình. Như vậy là tốt cho mọi người. Ngươi nghĩ như thế nào? Một lão già tóc dài khác cười nói. Ức Tiểu Đồng về mặt xấu xa. Nhưng người nhà họ Mộc làm sao có thể từ bỏ được chứ? Trên đất nước này còn tồn tại người vô pháp vô thiên như vậy sao? Chết tiệt, lại đây, hạ chúng xuống cho ta. Bà lão đứng dậy nghiêm nghị quát lớn. Các cường quốc đóng trên đảo Bạch Vân đều được điều động lao về phía đó. Phan Lâm lặng lặng nhìn về phía Nhật Nguyệt Nhị Lão, chỉ thấy bọn họ vẻ mặt tươi cười, cũng không sợ cường giả xông lên. Không hoàn toàn đúng, Phan Lâm cau mày, chợt như nhận ra điều gì đó, anh thì thào nói. Mau kêu bọn họ quay trở lại đi. Nghe những gì Phan Lâm nói, mọi người xung quanh đều khó hiểu, nhưng không ai nói một lời nào và bỏ qua nó. Sau tất cả, đây là đảo Bạch Vân. Đứng ở đây là chiến sĩ đến từ Mộc Gia, một trong những chiến sĩ giỏi nhất của đất nước này. Với những người này ở đây, cho dù Nhật Nguyệt Nhị Lão đứng ở đây, bọn họ có thể làm được gì chứ? Rốt cuộc thì bọn họ chỉ có hai người, vậy thì sẽ không giết hết được chiến sĩ ở đây có đúng không? Phan Lâm cau mày. Thấy mọi người không nghe lời khuyên, đứng dậy nói, mau dừng lại đi. Vẫn không có tác dụng. Cuối cùng, Nhật Nguyệt Nhị Lão cười nói, bọn họ thờ ơ nhìn binh lính bị giết, đột nhiên toàn thân chấn động. Sau đó, hai tay giơ lên, một tay va chạm vào nhau, một tay trực tiếp nắm lấy chiến sĩ đang lao tới. Một tia khí tức quái dị bộc phát ra, như tơ nhện, trực tiếp tiến vào chiến sĩ. Các binh sĩ đã bao giờ đối mặt với những phương tiện quái gở như vậy đâu. Từng người một mất cảnh giác, trực tiếp bị cái thứ giống như là con nhện này quấn lấy. Sau đó Nhật Nguyệt Nhị Lão hai tay đập vào nhau, thân ảnh binh lính nổ tung thành một đám mây mù như sương mù màu xám. Bọn họ từng người một ngã xuống đất, không có động tĩnh gì hết. Tất cả mọi người xung quanh đều bất động, hơi thở siết chặt, vội vã nhìn sang. Chỉ là sau đó thân thể của những binh lính này trở nên vô cùng co rúm, như thể bị vắt khô vậy, không còn một chút nước và một chút sức lực nào. Nhìn thấy điều này rõ ràng là không thể sống sót. Cái gì? Thế giới đã thay đổi. Bà cụ còn bàng hoàng hơn. Làm thế nào mà một thủ thuật kỳ lạ như vậy lại xảy ra? To gan, Hoa Phi Vũ, người dám tấn công chiến sĩ của Trung Quốc sao? Định làm phản sao? Ức Tiểu Đồng vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ vào đối phương mà quát lại. Chiến sĩ của Trung Quốc sao? Đây không phải là chiến sĩ của Mộc Gia các người sao? Nếu như đây là chiến sĩ chính thức của đất nước này, thì cho dù có 100 ta cũng sẽ không có dũng khí để ra tay. Nhưng mà nếu như là người của nhà họ Mộc các người, Mộc gia chủ muốn giết ta, chẳng lẽ các người không cho phép ta đánh lại sao? Hoa Phi Vũ cười tủm tỉm. Xem ra Hoa Phi Vũ ở đây còn có chuẩn bị. Theo tôi biết, Nhật Nguyệt nhị lão không mạnh như vậy, bọn họ nhất định phải dùng biện pháp gia tăng thực lực. Hàn Vĩ Long trầm giọng nói. Bọn họ đang hít phải bột côn trùng. Lúc này Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Mọi người đồ dồn ánh mắt nhìn vào anh ngay lập tức. Họ chiết xuất bột côn trùng hít trong lòng bàn tay. Khi đối đầu với kẻ thù, bọn họ dùng sức để phát tán bụi. Bột côn trùng hít phải là một chất cực kỳ có hại cho cơ thể của con người, đặc biệt là bị chiến binh chạm vào. Bột côn trùng này lập tức có thể hấp thu độ ẩm và năng lượng của cơ thể người. Nếu như võ giả may mắn thì tốc độ hấp thu bột côn trùng càng nhanh, dù chỉ trong chốc lát. Phan Lâm trịnh trọng nói. Cái gì? Những người xung quanh đều bị sốc. Tiểu thần y, lão phu thật sự hối hận vì không nghe lời của ngươi, phải trả giá bằng mạng. Lão phu nhân vừa bực mình vừa hối hận. Bọn họ vẫn chưa chết, chỉ là mất nước và kiệt sức thôi, nhưng không còn xa nữa sẽ chết, cần phải nhanh chóng chữa trị. Phan Lâm nói. Mau đưa người đi chữa trị. Bà lão vội vàng kêu lên. Các võ sĩ khác lập tức bước tới. Mà Nhật Nguyệt nhị lão cũng bước tới, đứng trước mặt của chiến sĩ đang nằm trên mặt đất. Mọi người đều giật mình. Muốn cứu bọn họ sao? Đúng vậy. Giao ức tiểu đồng. Nếu như giao người, chúng ta cũng sẽ giao lại. Nếu không, tính mạng của những người này coi như là trả ơn cho sư huynh của ta đi. Hòa Phỉ Vũ chế nhạo. Hòa Phỉ Vũ, đừng có đi quá xa. Nếu như ta nói cho quan viên biết chuyện này, nhất định phải bắt ngươi ngồi tù mọt gông. Mộc Yên Linh hét lớn. Kiện sao? Cho dù các người có kiện tôi, thì tôi cũng phải đòi lại công bằng này. Cô... Mộc Yên Linh tức điên. Nhưng mà Mộc Thiên Viễn không khỏi lạnh lùng nói. Hòa Phỉ Vũ, ngươi đừng có gạt ta. Mộc gia không có, Nhật Nguyệt nhị lão thì sao chứ? Để cho Mộc Thiên Viễn dạy dỗ ngươi. Sau đó anh ta bước tới. Thiên Viễn, đừng lộn xộn. Nhật Nguyệt nhị lão vốn đã cứng rắn, hiện tại trong tay bọn họ lại có bột côn trùng. Nếu như không cẩn thận hít vào, sợ rằng sẽ bị bọn họ hại chết. Ức Tiểu Đồng trầm giọng nói. Chị gái, quan sát, mau trở về đi. Ức Tiểu Đồng vẻ mặt trịnh trọng bước thẳng về phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Phi Vũ, thâm tình nói. Hoa Phi Vũ, ai làm người đó chịu? Một mạng đổi một mạng. Tính mạng của sư huynh ngươi là do ta hại chết. Muốn chém, muốn giết thì chỉ có thể đến tìm tôi thôi. Không phải là sớm như vậy sẽ tốt hơn sao? Hoa Phi Vũ chế nhạo, sau đó dài bước đi tới, xòe lòng bàn tay hướng về phía Ức Tiểu Đồng. Ức Tiểu Đồng thở gấp, vừa muốn phản kháng lại thì có thể nhìn thấy Nhật Nguyệt nhị lão, nhưng cuối cùng thì lại nhịn không được. Cô ăn một trường vào chính ngực mình, nôn ra máu và ngã xuống đất. Chị gái, Mộc Yên Linh và Mộc Thiên Viễn lập tức xông lên, nâng Ức Tiểu Đồng lên. Cút ngay, món nợ này còn chưa có tính xong đâu. Hoa Phỉ Vũ hừ lạnh. Hoa Phỉ Vũ, người định giết chị gái tôi sao? Mộc Thiên Viễn lạnh lùng nói. Chị gái của anh đã giết chết anh trai của tôi, vậy tôi không thể giết em gái anh sao? Logic cái gì vậy chứ? Cút ngay lập tức, nếu như không cút, cẩn thận ta sẽ không khách khí với người đâu. Hoa Phỉ Vũ lạnh lùng nói. Cút! Mộc Thiên Viễn không nhịn được nữa, đột nhiên nổ tung, giết chết Hoa Phỉ Vũ. Nhưng mà Hoa Phỉ Vũ chiêu thức cũng không đơn giản. Hắn ta lập tức phản ứng lại, lui về phía sau hết lần này tới lần khác. Mộc Thiên Viễn hét lên một tiếng giết, sau đó thì lao thẳng tới chém giết. Những người lính theo sau anh đều vội vã chạy qua. Được rồi, vì ngươi muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Hoa Phỉ Vũ trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, lập tức quay đầu lại. Nhật Nguyệt nhị lão sao? Vâng, tiểu thư. Vì người nhà họ Mộc không biết tốt xấu, cũng không nghe theo ta thuyết phục, không cần phải khách sáo chờ đợi nữa. Giết hết đi, không để lại mảnh giáp. Vâng. Nhật Nguyệt nhị lão cười to, sát ý chợt lóe lên, ánh mắt lóe lên, lập tức lao về phía Mộc Thiên Viễn. Tướng quân, cẩn thận! Các chiến sĩ nhất tề hô lên. Khí ý quái dị giữa hai lòng bàn tay lại đánh ra, giống như là mạng nhện bao phủ lấy Mộc Thiên Viễn. Sắc mặt của Mộc Thiên Viễn đại biến, lập tức lấy ra trường kiếm quanh eo, chặt nhỏ. Nhưng tấm lưới lớn được làm hoàn toàn bằng không khí và bột. Những lưỡi dao thông thường có thể cắt được ở đâu đây? Trong tình thế tuyệt vọng, Mộc Thiên Viễn lăn lộn để tránh né, nhưng trên chân vẫn còn sót lại một chút sợi tơ. Bắp chân lập tức tái xanh, trở nên vô cùng khô sát và đau nhức. Nếu như vừa rồi tôi chậm hơn một chút, thì e rằng anh ta sẽ giống như chiến sĩ trên mặt đất, trở thành một cái xác ướp. Một nhóm chiến sĩ rút súng bắn với ý định chặn Nhật Nguyệt Nhị Lão bằng đạn. Đạn đặc trùng màu xanh lam, giống như là thiên thạch đâm vào Nhật Nguyệt Nhị Lão. Nhưng Nhị Lão, Trường Lão, mạnh mẽ, hoạt bát, bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, năng lượng phóng ra là màu xanh lam. Bọn họ không sợ những loại súng ống đặc biệt này trong tay của các chiến sĩ. Như thế, nó được chuẩn bị đặc biệt cho việc này vậy. Nghe đây, huy động ngay những đồn trú gần đó, đánh tiếng báo động, báo cho lính canh, để bọn họ đến đây càng sớm càng tốt, diệt trừ bọn trộm gian manh. Bà lão không khách sáo nữa, ngoảnh đầu hét lên. Đúng, lão bà, người nói như vậy, ta cũng lười dài dòng, giết hết bọn họ, không còn ai ở đây nữa. Hòa Phi Vũ hoàn toàn khó chịu, lớn tiếng quát. Đúng, Nhật Nguyệt Nhị Lão cao hứng, lòng bàn tay bừa bãi thả ra, sinh ra khí tì đáng sợ. Bất luận là ai, hễ gặp phải loại khí tức này, sẽ bị ngã xuống đất, hao hết nước và khí lực, khó mà sống sót. Khung cảnh hỗn loạn. Nhanh, các người đều vào nhà đi, lập tức bao vây đám xã hội đen này, giữ an toàn cho những người khác, chờ thị vệ và đồn binh đến. Bản lão hét lớn. Toàn bộ chiến sĩ của đảo Bạch Vân đã đến đây, tấn công Nhật Nguyệt Nhị Lão. Nhưng Phan Lâm lắc đầu nói, lão bà, có bột côn trùng hít phải, bọn họ rất khó để đối phó, trừ khi có chất đặc biệt hạn chế côn trùng hít bột, nếu không rất khó đánh bại bọn họ. Cá nhân tôi đề nghị, mọi người đừng rút lui, hãy tìm cách rời khỏi đây an toàn nhất. Tiểu thần y, tôi biết, nhưng lão phu còn ở bên trong, tôi không thể rời đi. Người đâu? Người đâu? Phái người đưa tiểu thần y rời khỏi nơi này, nhất định phải đảm bảo an toàn cho anh ta. Bà lão nắm lấy tay Phan Lâm là lên kéo đi. Nhưng đúng lúc này, một đạo khí ti hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Bà nội, cẩn thận! Mộc Thiên Viễn gào lên. Phan Lâm thở gấp, lập tức vươn tay nắm lấy. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay già nua đã đè lên trên cánh tay của anh, bắt lấy khí tức kia, sau đó thì tiến lên một bước. Bà nội, bà lão hình như cũng đã luyện công rất nhanh. Nhưng ngay khi lòng bàn tay chạm vào bột khí kia, bà ta ngay lập tức biến sắc, lòng bàn tay khô ráp gần như là trở thành xương khô. Bột khí bắt đầu lan tràn ra toàn thân, về phía cổ tay của bà. Sắc mặt của Phan Lâm biến sắc, lập tức châm kim bạc vào cổ tay của bà lão để phong ấn độc dược, sau đó nhanh chóng khoét một lỗ qua ngón tay của bà để hút máu. Sau hàng loạt thao tác, lòng bàn tay của bà lão đã tiến bộ hơn rất nhiều. Nhưng bà ấy đã lớn tuổi rồi, làm sao bà ấy có thể chịu đựng được những quang quật như vậy chứ? Phan Lâm đang định nói chuyện, nhưng bà lão đã bước nhanh, cười yếu ớt nói. Hải tử, không có sao chứ? Phan Lâm sửng sốt. Phan Lâm thật ra là không muốn để ý tới chuyện này. Anh rất sợ phiền phức. Hơn nữa, hiện tại cũng có rất nhiều phiền phức cần phải giải quyết. Nhưng ở thời điểm này, nếu như anh vẫn thờ ơ, thì có phải là sai không? Bà lão, ngài có thể nghỉ ngơi qua một bên, chuyện này để giao cho tôi. Phan Lâm thở phì phò nói. Cậu nhóc, cậu làm sao vậy? Muốn đánh nhau với bọn họ sao? Đừng đi, nguy hiểm lắm. Lại đây, tôi sẽ cho người đưa cậu đi. Bà lão lo lắng kêu lên. Phan Lâm cười nhẹ bước tới đó. Giờ phút này, Mộc Thiên Viễn, Ức Tiểu Đồng cùng với những người khác đều đã suy sụp, cũng không dám chống lại thủ đoạn của Nhật Nguyệt Nhị Lão kia nữa. Trên mặt đất khắp nơi đều là chiến sĩ của Mộc Gia bị ép khô. Bên này có thể nói là thảm bại. Trên thực tế, không thể rời đi vào lúc này. Hiện tại vẫn chưa rõ liệu những người này có thể sống sót trước sự xuất hiện của các đơn vị đồn trú và quân tuần tra gần đó hay không. Hai vị, có thể sắp xong rồi, không cần tiếp tục đánh nữa. Phan Lâm la lên. Nhật Nguyệt Nhị Lão đang định xông lên, cũng không có dừng lại. Trong số đó, lão già tóc dài, lạnh lùng quát. Nhóc con, ngươi từ nơi nào tới, còn dám ở đây kêu la sao? Ta sẽ ép khô ngươi. Nói xong, lão nhân kia một trường hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Ngàn vạn khí tức rầm rầm đánh tới, phảng phất như muốn bao vây lấy Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không có một chút sợ hãi, thuận tay nắm lấy sợi chỉ, sau đó bắn về phía lão già tóc dài. Cái gì? Cả khán phòng đều sững sờ. Lão già kinh ngạc vội vàng né tránh, để cho huyền khí này không bị nhiễm khí. Hít phải một côn trùng, tuy là đã có thể đối phó với những người không có khả năng đối phó với chúng, nếu đụng phải, cuối cùng cũng không thoát khỏi bị hút sạch. Nhưng điều khiến cho anh kinh ngạc là tại sao Phan Lâm lại có thể dùng tay không nắm hỗn hợp khí và bột này chứ? Phải biết rằng, cái đồ chơi này cùng với gió, cùng với nước đồng dạng, đụng một cái là liền tiêu tan ngay. Bên kia, lão nhân hói đầu cũng ý thức được không đúng, ngừng lại. Kẻ này không thích hợp. Lão nhân tóc dài trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Lão nhân hói đầu quát lớn. Lâm Thần Y ở Giang Thành. Lâm Thần Y sao? Ta chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ hắn được mời đến đây để khám bệnh cho Mộc Thái Cực hay sao? Một đứa bé miệng còn hôi sữa, không biết sống chết. Nhật Nguyệt nhị lão hừ lạnh một tiếng, đồng loạt bắn ra khí tức hướng về phía Phan Lâm mà công kích. Hỗ trợ! Mộc Thiên Viễn cùng những người khác lập tức hét lên, nhưng khi nhìn thấy lòng bàn tay của hai người đang nhảy múa điên cuồng, khí tức mảnh mai dị thường hóa thành sóng lớn lao về phía bên này. Thế nhân kinh hãi, da đầu tê dại. Làm sao bọn họ có thể dám đối phó với một phương tiện phàm tục như vậy? Nhưng mà Phan Lâm cũng không vội, đột nhiên nhảy lên trực tiếp lao tới từng đợt khí tức. Tất cả mọi người đều sững sờ, nghĩ rằng Phan Lâm sẽ cầm những khí tức này trong tay. Nhưng hắn không có làm như vậy. Thay vào đó, hắn trực tiếp đập tan những khí tức này và tiến đến gần Nhật Nguyệt nhị lão. Cái gì? Ông già tóc dài bàng hoàng. Không, rút lui. Ông già hói đầu nhận ra điều gì đó vội vàng quay lại. Nhưng vẫn là một bước quá muộn. Phan Lâm đã tấn công trước mặt hai người một đấm. Mặc dù hai người kịp thời né tránh, nhưng sóng xung kích từ nắm đấm đã trực tiếp ảnh hưởng đến hai người kia. Nhật Nguyệt nhị lão bị nhấc bổng, sau đó thì rơi xuống đất. Âm thanh bạo lực lan ra khắp nơi, toàn bộ đảo Bạch Vân rung chuyển. Mọi người kinh hãi nhìn, đặc biệt là Mộc Thiên Viễn và những người khác đã từng cho rằng mình đã sai. Họ không thể ngờ rằng vị bác sĩ đến từ Giang Thành này lại có sức mạnh đáng sợ như vậy. Chị ơi, lúc nãy chị nói gì với Lâm Thần Y vậy? Mộc Yên Linh ngơ ngác nhìn Phan Lâm, thần sắc ngây người ngơ ngác hỏi. Ức Tiểu Đồng nhếch môi dưới, trầm giọng nói. Ta không phải nói như vậy, nhưng là ta không có nói như vậy. Cú đấm này làm rung động Nhật Nguyệt nhị lão, khiến cho hắn sợ hãi, hành động hấp tấp. Khuôn mặt xinh xắn của Hoa Phi Vũ cũng tràn đầy lạnh lùng. Hai ông già, lần này hai ông chết chắc rồi, cô bực bội mắng. Thưa tiểu thư, chúng tôi không sao hết. Giao cho tôi đi, giết chết con chó liều lĩnh này. Tiểu thư, điều này thật là khó nói vô cùng, không thể hành động hấp tấp nữa. Lão nhân già tóc dài khàn giọng nói, ngươi thật sự là sợ cái tên lăng băm này sao? Hoa Phi Vũ tức giận run lên. Anh ta không có nghĩa là đơn giản như một bác sĩ lang băm đâu. Lão đầu chọc nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh lùng nói. Nhóc con, chính xác, thì ngươi dùng cái gì vậy? Thật sự có thể miễn nhiễm với bột côn trùng của chúng ta sao? Nhưng mà Phan Lâm lắc đầu. Ta không có miễn dịch, hít phải bột côn trùng. Vậy thì tại sao ngươi có thể bỏ qua bột côn trùng chứ? Ông lão hói đầu kinh ngạc hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Tôi dùng kim bạc để tăng tái tạo năng lượng khí trong cơ thể, để cho bột côn trùng không thể xâm nhập vào các tế bào của tôi. Ngay khi Phan Lâm nói ra điều này, toàn trường lập tức yên lặng. Cưỡng bức khơi dậy sinh khí như vậy thì bột côn trùng không thể xâm nhập vào cơ thể sao? Loại lực châm cứu nào mà cần thiết để đạt được điều này đây? Chỉ đơn giản là kháng cự khó. Mọi người không thể tưởng tượng được, Nhật Nguyệt nhị lão không khỏi cứng họng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu vậy, khí lực của người này có thể đạt tới mức nào đây? Lão già tóc dài tập trung nói. Xem ra, chúng ta không địch lại được người này. Lão đầu chọc đột nhiên quay đầu trầm giọng. Tiểu thư, có lẽ người có thể rút lui ra ngoài, sau đó lập kế hoạch. Rút lui sao? Rút cái gì chứ? Ức Tiểu Đồng, con chó cái này rốt cuộc trở về Trung Quốc. Tôi đã tìm cô ta báo thù, lúc này cũng không có. Còn phải đợi đến khi nào đây? Nếu như đợi đến khi cô ta trốn ra nước ngoài rồi, thì chúng ta làm sao để tìm cô ta đây? Giết, giết cho tôi, không tiếc bất cứ giá nào, thì cũng phải phanh thay cô ta ra. Hoa Phi Vũ mặt mày dữ tợn liên tục gầm nhẹ. Nhật Nguyệt Nhị Lão mặt hiện vẻ lúng túng. Nhưng ở thời điểm này, họ không còn lựa chọn nào khác. Các đơn vị đồn trú và quân tuần tra gần đó chắc chắn sẽ nhận được tin tức. Chúng tôi quyết tâm đi tới đây. Chúng tôi không thể trì hoãn lâu và quyết định nhanh chóng. Cho nên, người chỉ có thể dùng thủ đoạn đó. Nhật Nguyệt Nhị Lão trực tiếp sử dụng kỹ năng sát thủ. Phan Lâm không phải là đồ ngốc. Thấy thể lực của hai người đột nhiên tăng vọt, anh lập tức nhận ra điều gì không ổn. Lập tức tiến lên tấn công hai người kia. Nhưng thấy hai người không biết mình đã lĩnh ngộ cái gì, năng lượng từ khắp người đột nhiên tràn ra, tạo thành mặt nạ phòng độc, đồng thời hóa thành thép. Phan Lâm tay chân không thể đánh gãy. Cái gì? Thủ đoạn của bọn họ là gì đây? Không ổn rồi. Mọi người cùng nhau tấn công đi. Mộc Thiên Viễn hét lên cùng với mọi người xông lên. Tất cả các loại công kích đều đánh tan Nhật Nguyệt Nhị Lão như điên cuồng tấn công. Nhưng bọn họ có lá chắn thép bảo vệ. Bất kỳ đòn tấn công nào cũng không thể thương tổn được bọn họ. Nhưng mà... nhìn năng lượng bên trong, hai người càng ngày càng dâng trào, càng ngày càng rộng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng không ai có thể chạy thoát. Tiểu thư, người đi ngay đi. Sau khi chúng tôi săn bằng nơi này, thì sẽ lại đến tìm ngài. Lúc này, lão nhân tóc dài nghiêng đầu mà nói. Được, Hoa Phi Vũ đại hỉ. Liên tục gật đầu, quay người liền vượt đi. Những người còn lại lập tức rút lui, tất cả đều rút lui. Mộc Thiên Viễn nhận ra không thể ngăn cản động tác của đối phương, huống chi là nhận lấy, lập tức quay đầu quát lớn. Thủ đoạn như vậy, sức công phá có thể không dưới 100 tên lửa, đủ để phá hủy toàn bộ đảo Bạch Vân. Thật sự không ngờ chiêu thức của Nhật Nguyệt Nhị Lão lại kinh khủng như vậy. Nhanh lên, mau đưa Mộc Long Soái rời đi. Đưa bà nội đi, mau đưa bà nội đi đi. Các người, hãy đi đi, để tôi ở lại nơi này ngăn cản bọn họ. Nhanh lên. Mộc Thiên Viễn cùng với một đám chiến sĩ không ngừng hò hét, đã coi như chết rồi, xông thẳng về phía Nhật Nguyệt Nhị Lão. Ức Điều Đồng đôi mắt mùa thu đỏ như máu, hàm răng gần như là nghiền nát, liều mạng lao tới. Chuyện của ngày hôm nay đều là do cô ta gây ra. Cô ta sẽ không rút lui, cũng sẽ không có khả năng rút lui. Cho dù cùng đến chỗ chết thì cũng muốn bảo đảm chu toàn cho những người này. Mọi người thấy chết không sờn, vội vàng lao tới tấm chắn bằng thép. Nhưng cho dù bọn họ có dùng toàn bộ sức lực từ khi bú sữa mẹ, cũng không thể đem nó nới rộng ra. Dường như hết thảy đều là tốn công vô ích. Úc Tiểu Đồng cùng với Mộc Thiên Viễn sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng đúng thời điểm này, một bàn tay đột ngột xuyên vào chiếc mặt nạ phòng độc bằng thép do hai người phóng ra, đột ngột nắm lấy cánh tay của ông lão tóc dài, rồi quật mạnh. Lão già tóc dài mất cảnh giác, trực tiếp bị ném ra ngoài. Cái gì? Mộc Thiên Viễn và những người khác đều sửng sốt. Anh hai! Ông già hói đầu kêu lên, nhưng giây tiếp theo, cánh tay của ông ta cũng đã bị siết chặt, và rồi ông ta giật mạnh. Ông già hói đầu loạng choạng bước về phía trước hai bước. Khi ông ta đứng vững, một khuôn mặt lạnh lùng hiện lên trong đôi mắt già nua. Lâm Thần Y! Lão đầu trọc, toàn thân run lên. Ông ta dường như đều bị sốc. Tại sao thuần dương khí công của tôi lại bị Phan Lâm đánh gãy một cách dễ dàng như vậy? Chán của ông ta trống rỗng, nhưng ông ta không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng Phan Lâm thì có nhãn lực, nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt cổ tay của ông ta mà ngoắc ngoắc. Có một âm thanh rõ ràng vang lên, khớp cổ tay của ông ta bị chật khớp trực tiếp. Cơn đau xuyên thấu khiến cho ông ta toát mồ hôi lạnh, nhưng ông ta không bị cơn đau đớn làm phiền. Nhưng là như vậy, Phan Lâm không thể cưỡng lại. Năng lượng bộc phát mãnh liệt đánh vào thân thể, áo bào va chạm, nhưng không thể lay chuyển hắn chút nào. Trong phút chốc, lão hói hiểu được thực lực của người này nhất định phải vượt qua chính mình. Nếu như không có bột côn trùng kia, e rằng mình đã bị bên kia quét sạch rồi. Không thể chiến đấu nữa, phải đi thôi. Bằng không, sợ rằng đời này sẽ phải chôn thây tại đây. Lão nhân già nghiến răng nghiến lợi, quay đầu lại, đột nhiên bị xé rách cổ tay. Sau đó thì điên cuồng lui ra ngoài, trực tiếp phá hủy cổ tay của mình. Thật là tàn nhẫn. Anh hai, đi thôi. Ông già hói đầu hét lên. Ông già tóc dài ở đằng kia đã hoàn hồn lại. Thấy ông già hói đầu trong tình trạng khốn khổ như vậy, thì ông ta cũng vội vàng rời đi.